Chương 66, Vũ hội lui lại chỉ ủn phản cờ lì phập nhu lược. Mặt thiệu đối với làm ra sự lựa chọn này bản thân tình nghĩa, cũng không có tiến hành bịa giải, hoặc là buông tha kế hoạch, chỉ là lặng lẽ ôn nhu ôm héo Mina, dùng cái này hồi báo của nàng tình nghĩa. Tại dạng này trước mặt các nàng, chính mình một không cẩn thận nói ra cái loại này nghe tuyệt không chịu trách nhiệm, mặt thiệu đối với lần này cảm thấy phi thường hối hận. Mặc dù sau đó hối hận, nhưng cũng không có vì vậy mà do dự. Dù cho một chút cũng tốt, nàng vì tận khả năng tiếp cận các nàng mục tiêu, bắt đầu bán ra cước bộ. Chúng ta đi thôi, minh bạch là vậy, không biết là có hay không phải nói là đúng dịp, bước này vừa may ký hiệu chiến đấu bắt đầu. Đang ở hai người bước ra cước bộ thời khắc, từ hành lang trước sau, chuyến ra bừa bộn kim loại tiếng đánh, cùng với hồi âm xen lẫn trong cùng nhau, không ngừng hướng bên này tới gần. Rốt cuộc đã tới sao mà thực cầm trong tay hỏa diễm đại kiếm cùng hỏa diễm khiên chuẩn bị tư thế, đối với chiến đấu sắp tới tỏ vẻ ra là mãnh liệt vui sướng cùng hưng phấn. Để chiến đấu tới càng thêm mãnh liệt, ta lấy trong nháy mắt nhắm mắt tiến hành tập trung, đem từ trong cơ thể mình mà thần chỗ lấy được lực lượng, lấy chiến đấu quân đoàn hình thái hiện ra. Chiến đấu bắt đầu, ta kỵ sĩ đoàn ở nàng ra lệnh một tiếng, sẽ khoan hồng quảng hành lang trên mặt đất toát ra nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm. Giống như ủ rủ mạ kỳ giống nhau cuồng loạn bay múa nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm, ở trong mấy giây cố định thành hình làm một đống vật thể đại thể hình dạng. Mang dùng súng người, dương nanh múa vướt mánh thú, cùng với không thuộc về trên đời này quái vật. Chúng nó bao quanh mặt thứ sen tô mẹ, cùng nhau tay nắm cửa chung võ khí dơ cao khỏi đầu. Chúng nó lấy xạ cựu gẳng sát thủ làm trung tâm, bắt đầu lãng lãng phát ra vẹn vẹn từ hỏa diễm thiêu đốt tiếng tạo thành gào thét. Những quái vật này đi theo ơ chủ nhân phía sau, cùng nhau giơ đầu mâu, mũi kiếm, nanh vuốt các loại, bắt đầu rồi một tia bất loạn chỉnh tề tiến lên. Đây chính là kỵ sĩ đoàn không sợ hãi dũng cảm tiến tới mặt tiểu, ở nơi này tiến lên trong, đem xạ tiểu gẳng ánh mắt lướt qua quấn ở chính mình cầm thuẫn trên tay phải duy bằng, con dừng lại trong nháy mắt, lại lần nữa lạc hướng phía trước. Sau đó, hướng mình bên phải hậu phương các chiến hữu ký thác một câu bao hàm khích lệ cùng khẩn cầu thoại ngữ. Không nên rời khỏi minh bạch là vậy. Đi tới các đồng đội hồi đáp. Sau đó, giết chóc cùng đại chiến bạo phát, chút nào không thua ngoại giới bờ dọc kẻn yếu tắc dưới kinh thế đại chiến. Dưới chân núi rừng rậm đến bình nguyên, không thể vào hành trưởng thời gian chiến đấu chấn uy chi kết thủ nên đón chiến đấu tới nay lần thứ 3 lui bước. Đang lợi dụng trong khoảng thời gian này tiến hành đội ngũ lại biên chỉnh trị ủng phản cờ lì phạm vũ lì cùn mì trước mặt, thần tốc mạch kỳ sủ cả xạ gạp phi hàng xuống. Làm gặp báo cáo ý đồ đến sau đó, một thanh âm chợt hét lớn. Ngu xuẩn vừa sợ vừa chỉ ra tiếng này kêu to là nằm ở hát sâm lâm trong, chân sau ngồi quỷ ú lì củ mì trên vai yêu hoa. Xuất lĩnh tượng người vũ trang tu đạo sĩ gặp không có hảo ý cười nói. Ngươi làm sao câu đầu tiên mượn ngu xuẩn tới hỏi thăm ta nha? Chúng ta quân sư đại nhân, đã biết được quý quân bị xâm nhập thành trại đại bản doanh, vì vậy làm ra quý quân đại thế đã mất phán đoán. Nhưng là bên ta đại bản doanh đang dựa vào tể tướng đại nhân là bị gìn phát động phản kích, A Yêu Hoa chưa từ bỏ ý định liều mạng phản bác, nhưng một bên U Lì Củ Mì thì đối với lần này nhìn như không thấy, trầm mặc không nói. Tại hắn cái kia dùng giày thiết bản làm thành trong thân thể, có thể chứng kiến bởi vì xét đánh xuất hiện chúng cùng nám đen địa phương, trên vai còn lộ ra một cái thảm không nỡ nhìn lộ lớn. Đối mặt như vậy một cái dường như hội họa bên trong bại tướng hình tượng, gắp túi đầu hành một cái lễ. Lấy nồng hơn vẻ cười nhạo nói rằng, quân tình ta đã như thực chất truyền đạt. Như vậy, chúc các ngươi may mắn. Tượng người ngón tay của vương, gạt bay lên. Nhưng mà nửa giây sau đó loảng xoảng ô a trọng tiếng đánh cùng tiếng ai minh đồng thời vang lên. Cái gì yêu hoa lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Thì ra, vô lễ gạt muốn từ ú lì cún mì bả vai chỗ trống bay qua, lại bị thiết trưởng ngăn lại. Lúc này, miêu tả ở cương thiết cự nhân trên thân thể song đầu chim lấy thanh âm trầm thấp bình tĩnh nói. Thế gian nghe tiếng ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sợ nình đại nhân xuất lĩnh bản mặt cờ, bên ngoài sứ giả liền đúng như vậy từ nhân bả vai xuyên qua vô lễ tên sao hữu lì củ mì chậm rãi ngừng đầu. Song đầu chim ánh mắt vô cùng bình tĩnh khiến người ta cảm thấy phong bạo đang nổi lên khủng bố cùng đáng sợ. Tệ cắt lì bồ cả còn không có thua, chủ nhân hành động vĩ đại. Cũng chắc chắn thành công chuyển cáo bèn vẹ eo một tiếng, cảm tạ bạn mặt cờ hiệp trợ ách nô ô trên không trung lào đảo gặp cảm thấy thẹn đến nỗi ngay cả khuôn mặt đều sai lệch, nhưng mà lại ngay cả một câu phản bác cũng không thể nói ra liền bay đi. Tiên phong đại tướng yêu hoa chứng kiến tình cảnh này, không khỏi kêu to thống khoái, thế nhưng tại nơi song đầu chim trên mặt, lại có chỉ có nàng khả năng xem hiểu nghiêm trọng biểu tình. Gặp nói đích thật là sự thật không thể phủ nhận, cho dù như yêu hoa từng nói, đại bản doanh nơi đó đang bằng vào lã bị dình di chuyển phản kích, nhưng là nói cách khác, chính là đang ở trên chiến trường chính mình hoàn toàn không có khả năng trông cậy vào đến từ hai cánh cùng bờ dọc kẹn cứ điểm trợ giúp. Hiện tại mấy phe tình cảnh có thể nói là tứ cố vô thân nghĩ tới cái này sự thực, yêu hoa không khỏi hướng ú lì cùm mì đầu lấy dầu gì ánh mắt. Mà ú lì cùm mì chỉ là yên lặng ngưng mắt nhìn bản mặt cờ rút lui phương hướng, trên người buồn thiu vết thương, càng thêm có vẻ đáng sợ và thê lương. Hồi lâu, thu tầm mắt lại ú lì cùm mì mới truyền đạt chỉ thị tiếp theo. Tiếp theo tổng tiến công, sẽ quyết định chúng ta toàn quân vận mệnh. Chúng ta phải lấy quân trung ương áp chế chiếm giữ phía đông cực quang xạ thủ muốn đem thật vất và đánh hạ tới bắc bộ cứ như vậy bỏ mặc sao yêu hoa Isthenes kích động hỏi. U lì cùn mì một bên trả lời một bên nâng lên thân thể to lớn, chậm rãi đứng lên. Bảo trụ quân trung ương, sau đó để cho địch nhân binh lực phân tán đến rút lui bản mặt cờ bên trên, nhìn lâu như vậy, cũng nên để bọn họ đăng tràng yêu hoa trên mặt tràn ra nụ cười sung sướng, bởi vì nàng tiên phong đại tướng còn không có buông tha thắng lợi. Tựa hồ là vì đáp lại yêu hoa tâm tình một dạng, ú lì củn mì lớn tiếng hướng những đồng bào hô. Các chiến hữu lại hơi chút kiên trì một chút đi, chúng ta chủ nhân hành động vĩ đại, chính xác thực địa tiến triển lấy muôn năm, tệ cắt lỉ bổ cả sông lên A đem bọn họ cũng làm rơi ú lì củn mì đại tướng, muôn năm đem giết hại đồng bào những tên tất cả đều đạp làm thịt đạp nát tệ cắt lỉ bổ cả đích sĩ khí vẫn như cũ vô cùng tăng vọt. Có thể bởi vậy nhìn ra, bọn họ mục tiêu, bọn họ chủ nhân hẹ vờ hóp cộng phần Assistis mục tiêu, cái kia vĩ đại hành động vĩ đại, đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa không giống bình thường. Vết thương chồng chất, thể xác và tinh thần mệt mỏi bọn họ, đem hết thể hy vọng từ cờ dìm sấn đi nì dẹn nhóm thành lập tân thế giới hy vọng, đều ký thác vào nút với bờ dọc kẹn trên núi cự ngưu tự tại Pháp bên trên. Nếu chiến trường chính đã rời đi, vậy hãy để cho mảnh chiến trường này trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Cái này ú lì cùng mỉ thoạt nhìn rất tốt ra thiên đạo cung trong lòng đất hành lang, ở từ nham thạch cùng kim loại tạo thành chủ nhân trên vai, hình tròn sân khấu đã trên giường một tầng mềm mại đỏ tươi tơ lụa, mơ hồ thở dốc cùng rung động, phở lạ phì không dứt, dường như không có phần cuối một dạng. Ở phía trên, sốc xếp đi phục tán lạn đến khắp nơi đều là... Tiêu ngạo được dường như khổng tức một dạng linh lung thiếu nữ, mẹ lò điệp vẽ đẻ sờ gồ tờ mạ gồ, lúc này đang ghé vào hoa lệ tơ lụa bên trên, một bên thừa nhận đến từ nam nhân phía sau cái kia thực lực mạnh mẽ trung kích, tinh xảo mượt mà mông đẹp phát sinh đùng đùng âm thanh, mang theo mê người đỏ ửng. Ấn A, vô luận là thực lực hay là đầu não, đều là một cái thiên sinh tiên phong đại tướng, tuy là đã nghe nói qua, bất quá lại có thể mời chào đều như vậy cứng, giả. Thật đúng là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng không nhỏ á ở gỗ tơ mạ gộp phía sau ra sức rong ruôi chặt phần eo trợt chầm xuống, không nhúc nhích để ở thiếu nữ chỗ sâu nhất, hoàn toàn bộc phát ra. A đang ở đi qua hình ảnh trước mắt quan sát chiến trường gỗ tơ mạ gộp bị nóng rực hồng thủy một kích, chợt cắn dưới người tơ lụa, nhưng này để nén tiếng reo hò hay là từ tươi đẹp khỏe môi chảy ra, vang dội cả phòng. Nàng xinh đẹp tinh xảo thân thể duy trì liên tục run rẩy không ngừng. Kèm theo đạo kia nóng bỏng nhiệt lưu, đạt được cũng vui sướng đỉnh phong. Chập thân thể toàn bộ đặt ở gỗ tờ mạ gộp sau lưng đeo, vẫn duy trì thâm nhập đối phương tư thế, một bên nói từ tồn tại lực đồ vật hóa hồng thủy rót vào thiếu nữ thân thể, một bên cắn xé nàng trong suốt khả ái vành thai, hai tay cũng dò vào dưới người nàng, ở trước ngực nàng cũng không phải rất lớn trên sơn khâu dùng sức lục lọi. Nóng bỏng thở dốc dần dần bình tĩnh, chỉ là trong không khí tăng thêm càng thêm nồng đậm mê người hương thơm. Từ đỉnh phong bên trong dần dần khôi phục thần trí gỗ tờ mạ gộp hộp ra bị nước miếng của nàng nhiễm ướt tơ lụa, ngẩng đầu tiếp tục xem hướng đang ở rút lui ú lì cùng mỉ cùng dưới quyền đại quân, tiếp tục lời khi trước đề. Ngươi muốn bảo vệ tên không này ân, đó là một tướng tài khó được, chết ở chỗ này quá đáng tiếc chặt môi đã cải biến tấn công mục tiêu, bắt đầu liếm láp thiếu nữ sáng tỏ trắng non cổ, sợi tóc màu vàng nóng cào động hắn gò má cùng mũi. Cao quý hoa hồng thơm mát từ bên trong bị hắn hít vào trong cơ thể, cảm giác phi thường tuyệt vời. Một bên hưởng thụ gỗ tờ mạ gộp tuyệt vời thân thể, chắp dùng khỏe mắt dư quang đánh giá trong hình ú lì cùng mì, không chút nào che giấu trong mắt tán thưởng. Gỗ tờ mạ gộp, các lộ hủy chữa hai giới chi tự sinh ra sau đó, một ngày chiến cuộc hướng phía phở làm hạ giờ nhất phương độ lệnh, cứu viện đủ lì củng mì nhiệm vụ liền giao cho ngươi đã biết gỗ tờ mạ gột vừa nói, một bên khởi động tay trái, quay đầu dùng tay phải ôm lấy chặt đầu, chủ động ngăn lại bờ môi của hắn. Ở đâu, một lần nữa A vừa dứt lời, giống như tượng người một dạng so với tiểu mỹ lệ thiếu nữ, xoay người đem chặt đặt ở dưới thân, cưới ở trên người hắn chủ động trên dưới phập phòng. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.